Đại đường song long truyện, chương 103, số 1 huyền bí, góc truyện audio.com. Lỗ Diệu Tử chậm rãi hỏi, trước khi ta chết con có thể đến đây vào mỗi tối không? Từ Tử Lăng gật đầu nói, chỉ cần con còn ở đây, mỗi tối nhất định sẽ đến đây nói chuyện với người. Lỗ Diệu Tử nói, nếu đổi lại là Khấu Trọc nhất định sẽ muốn học đủ thứ tuyệt nghệ của ta, chỉ có con mới vô dục vô cầu tùy ngộ nhi an. Nếu là 30 năm trước ta sẽ chọn lấy Khấu Trọng mà bỏ qua con, nhưng hôm nay lại là chuyện khác, con mới là chọn lựa tốt nhất của ta. Từ Tử Lăng chau mày nói, đối với các sở học của tiên sinh, con hoàn toàn không phải là người trong nghề, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà học được thứ gì, e rằng sẽ phụ kỳ vọng của người. Lỗ Diệu Tử mỉm cười nói, được được mất mất cả ta lẫn con đều không cần phải lưu tâm làm gì, cứ coi như đến đây nói chuyện phiếm cũng được. Nếu không phải gặp được con, ta cũng chưa chắc đã có ý đem những điều mà mình lĩnh hội được trong 30 năm qua truyền lại cho người khác đâu. Từ Tử Lăng trầm ngâm nói, nếu Khấu Trọng hỏi con đã học được gì thì tiên sinh con sẽ không thể không nói ra. Lỗ Diệu Tử cười cười nói, con rất thẳng thắn, có điều thứ ta truyền cho con là tự nhiên chi đạo, chỉ thích hợp với những người có thái độ đạm bạc như con thôi, Khấu Trọng tuyệt đối không có hứng thú đâu, nói cho nó biết thì có sao. Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi nói, vậy thì tốt rồi, con còn tưởng tiên sinh muốn dạy con chế tạo các thứ cơ quan gì đó nữa chứ. Lỗ Diệu Tử bật cười, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ cơ hồ như đang suy nghĩ xem nên truyền dạy những gì mình biết cho cao thủ thanh niên có thiên tư trác việt đang ngồi trước mặt này. O không ô, Khấu Trọng tung minh bay lên nóc một tòa lầu chuông trong phủ của trường chủ, chỉ thấy gần xa mái ngói nối tiếp nhau liên tiếp, đèn đuốc sáng ngời, tỳ bộc và cận vệ không ngừng đi lại trong các hành lang bên dưới. Gã y theo phương pháp Trần Lão Mưu đã dạy, nhanh chóng phán đoán ra chỗ nào là nhà chính, đâu là nhà khách dùng cho khách nhân, chỉ cần điều tra thêm một chút là nhất định có thể tìm được chỗ nghỉ của Lý Tú Ninh đêm nay. Gã bất giác thở dài một tiếng, nàng đã ước định sáng mai sẽ đến gặp gã nói chuyện, vậy mà đêm nay gã vẫn tự đi gặp nàng, không phải là làm chuyện thừa thãi hay sao? Có điều chỉ trong chớp mắt, lý trí của gã bị ngọn lửa khát vọng trong tim che mờ, đang định tung mình nhảy xuống một dãy nhà thì chợt thấy trên nóc nhà phía xa ca có bóng người xẹt qua. Khấu Trọng vừa ngạc nhiên vừa tò mò, tạm thời đặt chuyện Lý Tú Ninh sang một bên, phóng vút người đuổi theo. O không ô, Lỗ Diệu Tử chậm chậm đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn về phía vách đá đối diện, trầm ngâm nói. Giữa trời và đất, vạn vật đều có số của mình, chúng biến đổi không ngừng, nhưng vạn biến cũng không rời xa căn nguyên, số từ một bắt đầu, cũng kết thúc bằng một. Từ Tử Lăng ngạc nhiên thốt lên, số từ một bắt đầu, đạo lý này rất đơn giản dễ hiểu. Nhưng tại sao lại kết thúc bằng một, điều này thật khiến người ta nghĩ mãi cũng không hiểu nổi. Lỗ Diệu Tử quay người lại, mỉm cười nói, vừa rồi ta không phải đã nói qua hay sao, sau 30 năm nghiên cứu ta đã có một phát hiện không ngờ, đó chính là đáp án cho câu hỏi của con đó. Từ Tử Lăng cười khổ nói, tiên sinh làm con cồn cào cả ruột gan rồi, có thể nói ra được chưa ạ? Lỗ Diệu Tử vui vẻ nói, ta chỉ muốn con có ấn tượng sâu sắc hơn nên mới cố ý dùng chút thủ đoạn mà thôi. Lão, góc truyện audio.com, trầm ngâm một hồi, rồi từ từ nói, đại diễn chi số ngũ thập, kỳ dụng tứ thập hữu cửu. Đây là hai câu trong hệ từ trong kinh dịch, các nhà thuật tướng trước giờ luôn cho rằng hai câu này dạy người ta cách bói toán bằng cỏ thi, số đại diễn là 50, nhưng theo phép diễn số, phải trừ đi một nên chỉ dùng 49 cộng, nhưng họ đâu có biết tất cả thiên địa chi lý đều nằm cả trong hai câu này chứ. Tiếp đó lại hỏi, con đã đọc qua kinh dịch chưa? Từ Tử Lăng đỏ mặt lắc đầu biểu thị chưa từng xem qua. Lỗ Diệu Tử thở dài một tiếng. Cổ thánh tiên hiền mỗi lần nhắc đều chuyện liên quan tới thuật số, đều ngại chuyện tiết lộ thiên cơ, thế nên cứ giấu đầu hở đuôi. Bởi vì câu tiếp thô của hai câu này là phân nhi vị nhị dĩ tượng lưỡng chính là cách khởi quẻ, khiến cho người ta hiểu lầm mà đi vào đường rẽ, không biết rằng hai câu trên có ẩn tàng huyền cơ thâm ảo, mới thực sự là ý nghĩa sâu xa nhất của số thuật. Từ Tử Lăng mới lần đầu tiên nghe tới kinh dịch nhưng đã hứng thú vô cùng. Hai câu này nghe rất hay, nhưng không biết là bao hàm bí mật gì của thiên địa vậy. Lỗ Diệu Tử thản nhiên nói, 50 là con số viên mãn, khi đếm tới 50, thiên hạ vạn vật đều có vị trí của mình, không còn động tác gì nữa, nhưng nếu đếm thiếu một số thành 49, thì sẽ có một vị trí thừa, 49 số còn lại sẽ lưu chuyển biến hóa thiên biến vạn dung, vô cùng vô tận. Từ Tử Lăng vỗ bàn khen tuyệt, giải thích này quả thật vô cùng đặc sắc tinh diệu tuyệt luân. Lỗ Diệu Tử ngạc nhiên nói, con hiểu những gì ta nói sao? Từ Tử Lăng không hiểu hỏi. Có gì khó hiểu đâu chứ, giống như là 50 người ngồi trên 50 chiếc ghế vậy, giả như quy định không cho hoán vị, lại không chi đi ra tự nhiên sẽ không có thay đổi hay biến hóa. Nhưng nếu như thiếu đi một người, một chiếc ghế bỏ trống, lúc ấy tự nhiên sẽ có rất nhiều thay đổi rồi. Lỗ Diệu Tử ngẩn người tròn mắt nhìn gã hồi lâu, thở dài nói. Thiên tư của con chỉ e đương kim thế gian này khó tìm được người thứ hai bì nổi. Thứ vừa rồi con lĩnh ngộ được chính là tinh hoa của thuật số đó. Cái đó gọi là độn giáp, chính là độn cái số một này, những thế hà đồ lạc thư nói đều không ngoài tiên hậu thiên bát quái, từ tiên thiên đến hậu thiên, thiên địa dị lập, xoay chuyển càn khôn. Tất cả mới chỉ là khởi đầu của biến hóa mà thôi. Lão ngưng lại một chút rồi ngửa mặt nói tiếp. Trong thiên hạ này, bất luận là cảnh giới tối cao của thứ học vấn nào, từ võ công cho đến nhân sinh cũng đều nằm ở chỗ làm thế nào để tìm ra cái số một bị mất đi đó, có được số một này, thì có thể quay lại cảnh giới trọn vẹn như lúc thiên địa còn chưa phân chia. Đây chính là phát hiện bất ngờ của 30 năm khổ tư của ta đó. Từ Tử Lăng toàn thân run lên, đôi mắt hổ xạ ra những tia điện trước nay chưa từng thấy. Trong sát na đó, gã đã nắm được một thứ huyền bí trong những thứ huyền bí, đạo lý trí cao vô thượng, bí mật của thiên địa. O không ô, Khấu Trọng nâng vận tốc của mình lên tới cực hạn, luồng chân khí lạnh giá trong cơ thể gã chuyển động giữa các kinh mạch theo đường xoáy ốc với tốc độ kinh người, khiến cho gã dù đang ở trên không cũng có thể làm được những động tác linh hoạt như loài cá đang bơi lội trong nước, so với trước đây đúng là không thể so sánh. Chân gã đạp lên một mái ngói, nhanh nhẹn trượt xuống dưới sân, xuyên qua một cửa hình tròn đi vào hoa viên bên. gocchuyenaudio.com cạnh, rồi đột nhiên lách người vào sau gốc cây né khỏi tầm nhìn của một bộc phụ đang đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, lăng không nhảy vọt qua tường bao, nhún chân lao vút lên một nóc nhà khác, rồi lại bật người bay lên một cành cây mọc chìa ngang ra, mượn lực đàn hồi hạ thân xuống một nóc nhà khác nữa, vừa hay bắt kịp bóng đen đang từ dưới đất bay vọt qua tường bao của bội bảo. Khấu Trọng giật mình kinh hãi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tỉnh ngộ, biết rằng đối phương nhất định có sự trợ lực của dây và móc câu, bằng không ngoại trừ hạng cao thủ tuyệt đỉnh như Ninh Đạo Kỳ hay Tất Huyền, còn ai có thể chỉ nhún người một cái đã vượt qua bức tường cao tới 15 trượng được chứ? Người này rốt cuộc là ai? Khấu Trọng điểm chân lên một cành cây bên cạnh tường, vận khinh công toàn lực phóng đi giống như một con cá lao vút khỏi mặt nước nhằm hướng bờ tường bay tới. Mắt thấy còn hơn một trượng nữa mới tới bờ tường thì đà bay đã hết. Khấu Trọng đang thầm kêu khổ thì chợt phát hiện chân khí băng hàn trong cơ thể vẫn không ngừng xoáy tròn, liên tục tái sinh, dư lực chưa cạn kiệt. Gã cả mừng vội vàng đề khí, bay vút lên, nhẹ nhàng hạ thân xuống bờ tường. Do địa thế hiểm yếu, nên phòng thủ của Phi Mã Mục Trường chủ yếu tập trung ở bên ngoài, bởi vậy việc canh phòng bên trong nội bảo này cũng không được coi trọng, chỉ cần biết tránh mấy căn lầu canh và thân pháp nhất lưu là có thể ra vào tự nhiên như trốn không người. Khấu Trọng đã quen với việc ẩn nấp chạy trốn, sau khi vượt tường lập tức nằm phục xuống, thò đầu ra quan sát. Những căn nhà dưới thành kéo dài ra tận sát tường thành bên ngoài mới dừng lại. Ngoài nữa chính là mục trường rộng lớn, lều cỏ khắp nơi, thi thoảng lại vang lên tiếng dê ngựa kêu đêm. Bóng đen kia biến mất trong một trang viện nhỏ, sau đó thì không thấy xuất hiện nữa. Khấu Trọng thầm thở dài, quyết định bỏ cơ hội gặp gỡ Diêm Lý Tú Ninh ngàn năm khó gặp này. Gã tung mình nhảy xuống, lao vút tới chỗ bóng đen biến mất. O không ô, gương mặt Lỗ Diệu Tử như sáng bừng lên một thứ ánh sáng thần thánh, nhấn giọng nói từng chữ một. Số một bị mất này không ngừng chu du trong thiên địa, lưu truyền không dừng, cùng lúc tồn tại bên trong vạn vật cái lão tử gọi là Đạo Thích Ca gọi là Phật chính là sự giác ngộ này, thiên biến vạn dụng, tất cả đều ở trong đó. Từ Tử Lăng vỗ bàn thở dài nói. Đây quả thực là tâm pháp lợi hại nhất của võ đạo, cũng giống như sinh tử quyết đấu vậy, số một ẩn dấu này cũng tùy theo chiêu thức mà lưu truyền không ngừng, chỉ cần nắm vững được nó tự nhiên có thể quyết định được sinh tử của đối phương. Lần này thì đến lượt Lỗ Diệu Tử tỏ ra hoang mang, chau mày nói. Ta thật không nghĩ ra đạo lý này và võ công có quan hệ thế nào. Từ Tử Lăng nói như một lẽ hết sức tự nhiên. Đối với bản thân kẻ quyết đấu mà nói, khí phát là ở khiếu, mà chỗ căn bản nhất của khí phát chính là sinh tử khiếu, nếu khiếu này bị phá thì dù là Ninh Đạo Kỳ Tất Huyền đi chăng nữa cũng chết chắc chứ chẳng nghi. Khi chân khí lưu truyền khắp toàn thân, khiếu này cũng không ngừng chuyển dịch giống như là số một kia không ngừng lưu truyền biến hóa giữa thiên đại vậy, vậy nên địch nhân mới không thể nắm được và phá giải. Lỗ Diệu Tử ngạc nhiên trừng mắt nhìn gã, thở dài nói. Tâm pháp này của con trước giờ chưa từng được ký tải trong kinh điển võ học nào, càng chưa từng có người nào nhắc đến. Hà, ta thường, gocchuyenaudio.com, tự phụ mình thông minh hơn người, chỉ vì sở học quá bác tạp, không thể chuyên tâm nghiên cứu võ đạo thành tựu mới không thể vượt qua Ninh Đạo Kỳ, nào ngờ hôm nay gặp được con mới thực sự hiểu ra cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài trong võ học. Từ Tử Lăng ngại ngùng nói. Con chỉ thuận miệng nói bừa, có điều đạo lý này rất hứng thú, con nhất định phải cùng Khấu Trọng nghiên cứu kỹ thêm, tiên sinh xin đừng để ý.